Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 144, chỉ cần có đủ quân cờ, núi xanh vẫn còn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ của Trương Đại Nhân, quả thật rất đẹp ngờ tiếng. Trương Chấn Lễ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Dục, cố gắng tìm kiếm chút manh mối trên nét mặt hắn xem đây chỉ là lời khen xã giao hay hàm chứa ẩn ý gì khác. Thẩm Lâm Dục như chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt dò xét của Trương Chấn Lễ. Đổi hẳn thái độ so với vẻ bất cần vừa rồi, giờ lại ra dáng người từng trải trốn quan trường, vừa khéo léo vừa trôi chảy dành tặng thêm vài lời tán dương, ngữ điệu thuần thục của một kẻ quá quen với việc xã giao và lấy lòng người khác. Trương Chấn Lễ đành khiêm tốn đáp, vương gia quá khen rồi. Thẩm Lâm Dục cười nhạt, nửa như vô tình nhắc nhở. Phu nhân quốc công biết chọn hiền tài không kiêng kỵ thân thích, cũng bởi Trương Đại Nhân thực sự có năng lực. Trương Đại Nhân, tối nay về nhớ sắp xếp người ngay bức thư pháp này đến phủ trưởng công chúa nhé. Mẫu thân ta luôn muốn chuẩn bị những gì tốt nhất cho hoàng ngoại tổ mẫu. Nếu Trương Đại Nhân mà giữ khư khư không chịu đưa, e rằng bà sẽ không vui đâu. Trương Chấn Lễ khiêm nhường vài câu rồi cũng đồng ý, trời dần khuya. Bên này bữa rượu đã dọn xong, phía trước đại sảnh của Quảng Khách Lai vẫn tấp nập khách khứa. Tiếng ồn ào của những kẻ uống rượu cao hứng vọng cả ra sau viện. Trương Chấn Lễ vốn không thích sự huyên náo của chốn phàm tục, từ nhỏ đã quen với không gian tĩnh lặng, nay nghe âm thanh ồn ào ấy khiến hắn cảm thấy bực bội không thoải mái. Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, hắn lập tức nhìn thấy A Vi đang ngồi bên bàn đá ngoài sân. A Vi dù làm chủ quán nhưng vẫn giữ thái độ chu đáo, lịch sự hỏi han. Trương Đại Nhân, tối nay các món có hợp khẩu vị không? Trương Chấn Lễ đáp lời, nụ cười lịch thiệp đúng mực. Món ăn của cô nương đương nhiên là ngon rồi, cũng chẳng trách vương gia thường xuyên ghé đến, quả thực rất vừa miệng. A Vi mỉm cười, lời nói khéo léo không kém, được vương gia chiếu cố, Quảng Khách Lai mới buôn bán tốt như vậy. Sau này, mong Trương Đại Nhân cũng thường xuyên ghé ủng hộ. Bên ngoài, ông nương tử tiễn khách ra tận cửa, Trương Chấn Lễ lên kiệu, không vội ra lệnh xuất phát. Hắn khẽ vén rèm kiệu, liếc nhìn về phía cổng lớn. Thấy Thẩm Lâm Dục không lên xe ngựa của mình mà lại quay vào trong Quảng Khách Lai, ánh mắt Trương Chấn Lễ tối đi, rồi buông rèm xuống, lạnh nhạt dặn. Đi thôi, phía sau viện, A Vi đứng trước bàn, chăm chú nhìn bức thư pháp mà Trương Chấn Lễ vừa để lại. Bút tích của Bạch Phu Nhân có nét đặc trưng riêng, không khó để bắt chước cái hình dáng bên ngoài, nhưng để nắm được thần thái, khí cốt thì cần phải bỏ công sức rèn luyện lâu dài. Trương Chấn Lễ sao chép bức này? Không thể nói là tệ nhưng tuyệt đối không xuất sắc. Chỉ là khi Thẩm Lâm Dục đi ngang qua cửa sổ, hắn đã thấy A Vi đang cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không lên tiếng quấy rầy mà vòng lại tìm ông nương tử, lấy thêm vài chiếc đèn dầu để thắp sáng căn phòng. Khi ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, A Vi mới nhận ra sự thay đổi, ngẩng đầu nhìn người vừa sắp xếp lại đèn đuốc. Thẩm Lâm Dục thổi tắt lửa trên chiếc hỏa chiết, khẽ nói. Thắp sáng hơn chút để nhìn rõ, đỡ mỏi mắt. A Vi gật đầu cảm ơn. Thẩm Lâm Dục bước đến gần, đứng bên cạnh hỏi. A Vi cô nương có nhận xét gì không? A Vi mím môi, hơi do dự. Từ dư cô nương trở thành A Vi cô nương, nghe có vẻ là một sự thay đổi về mức độ thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, đây không chỉ là vấn đề xưng hô, mà còn là sự thừa nhận về một thân phận khác. Một mối quan hệ khác, dù A Vi không thừa nhận mình là Kim Thủ Vi, nhưng khi nghe Thẩm Lâm Dục gọi như vậy, nàng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ, đặc biệt là, người gọi nàng như vậy lại chính là Thẩm Lâm Dục. Một người từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nàng, may mắn thay, Thẩm Lâm Dục biết giữ khoảng cách, giọng nói bình thản, ánh mắt cũng không quá mức thân mật, khiến A Vi cảm thấy dễ thở hơn một chút. Thu lại những cảm xúc rối bời, A Vi trầm giọng nói. Trương Đại Nhân đã cố tình nương tay, Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu, ta đứng bên cạnh nhìn hắn viết, rõ ràng hắn có thể làm tốt hơn nhiều. A Vi suy nghĩ một lúc rồi đáp, hắn có khả năng sao chép khá tốt, nhưng có lẽ, với bản thân Trương Đại Nhân, bức này chẳng đáng tự hào gì. Hắn chỉ nắm được 7-8 phần hình dáng bề ngoài, nhưng cốt lõi bên trong thì e rằng chưa tới 3 phần. Nếu cứ viết như vậy, thì còn cách một bút pháp hoàn chỉnh. Đầy đủ gân cốt của kim thể cả vạn dặm. A Vi khẽ thở ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức thư pháp của Trương Chấn Lễ. Nhưng hắn chỉ có thời gian bằng một bữa cơm để quan sát và phân tích mẫu tự của ngoại tổ mẫu. Trong hoàn cảnh gấp rút như vậy, có thể viết được đến mức này, đủ thấy nền tảng vững chắc hắn tích lũy bao năm. Avi nói đến đây, dòng suy nghĩ chảy trôi mạch lạc, không một chút vướng mắc. Kim thể khó luyện, khó ở chỗ nắm được gân cốt. Muốn viết ra thần thái của nó, ngoài thiên phú còn cần khổ luyện không ngừng. Khi xưa ở kinh thành từng rộ lên phong trào luyện kim thể, chắc chắn Trương đại nhân cũng từng dày công khổ luyện. Thời gian tích lũy lâu dài, sự chăm chỉ chưa từng phụ lòng ai. Trương Chấn Lễ viết được như vậy, cũng là nhờ vào những năm tháng khổ luyện. Thẩm Lâm Dục gật đầu tán thành, hắn cố ý che giấu, nếu không có gì phải sợ, sao cần phải giấu giếm. Nếu nói rằng ngọc có giá trị nên dễ mang hỏa, thì với xuất thân của Trương Chấn Lễ, tài năng thư pháp chẳng thể trở thành tội. Trừ khi, chính hắn biết rõ, bút pháp ấy không thể để lộ. Đặc biệt là, không thể để lộ trước mặt Thẩm Lâm Dục. Thế nhưng, bàn cờ đã bày sẵn, Thẩm Lâm Dục và trưởng công chúa công khai đi một nước cờ, Lục Niệm cùng A Vi lại âm thầm dàn trận. Định Tây Hầu thì len lỏi trong thiên bộ lang, khéo léo đẩy câu chuyện của hội thư pháp lên cao trào, khiến người ngoài cuộc cũng bị cuốn vào. Cuối cùng, chính họ đã dồn đường lui của hai người nhà An Quốc công phủ vào ngõ cụt. Dù Trương Chấn Lễ có dè chừng mà viết một bức chữ an toàn, điều đó chỉ càng làm tăng thêm nghi ngờ mà thôi. A Vi tiếc nuối thở dài, đáng tiếc là tạm thời chưa thể bắt hắn viết kim thể. Hắn cũng chẳng có lý do gì để dùng đến nó nữa. Vừa dứt lời, A Vi bỗng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Lâm Dục đang dừng lại trên người mình. Quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Thẩm Lâm Dục không còn nhìn bức thư pháp kia nữa, mà chăm chú nhìn thẳng vào mắt A Vi. Giọng nói của hắn chậm rãi vang lên, từng chữ rõ ràng như từng nhát búa nện vào lòng người. Ta có một bản chép tay bằng kim thể. A Vi sững người, bản năng cho nàng biết, lời nói tiếp theo của Thẩm Lâm Dục tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại, chính là di thư của Phùng Chính Bân. Thẩm Lâm Dục nói từng chữ một, giọng không nhanh không chậm, nhưng từng câu đều nặng tựa tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là con rể của Kim Thái Sư, bút pháp kim thể cũng học được đôi chút. Dù đã vài năm không luyện, nhưng khoảng thời gian trước đó, hắn thường dùng kim thể để chép kinh. Và bức di thư kia cũng là dùng cùng một nét chữ ấy. A Vi nghe rõ từng lời, nắm tay đang siết chặt từ từ thả lỏng, hơi thở cũng dần trở nên ổn định. Nàng hiểu ý của Thẩm Lâm Dục, không phải uy HP, không phải ép buộc nàng thừa nhận cái chết của Phùng Chính Bân liên quan đến mình, cũng không phải buộc nàng thừa nhận thân phận thực sự. Đó là một lời đề nghị đầy tinh tế, bàn bạc xem liệu có nên để Trương Chấn Lễ nghiên cứu và phân tích bức di thư ấy hay không. A Vi hỏi lại, vụ án của Phùng Chính Bân rầm rộ như vậy, Trương đại nhân chắc đã xem qua rồi chứ? Thẩm Lâm Dục âm thầm thở phào, hắn thực sự không có ý ép buộc, nhưng A Vi luôn cảnh giác, hắn sợ nàng hiểu sai ý mình, rồi lại đáp trả bằng những lời mỉa mai châm chọc như thường lệ. Dù Thẩm Lâm Dục không ngại bị nàng mắng, nhưng việc A Vi hiểu được dụng ý của hắn lại khiến lòng hắn dâng lên một chút niềm vui nho nhỏ. Một cảm giác thật khó tả. Đúng, hắn đã xem qua. Thẩm Lâm Dục nhẹ giọng đáp, giọng điệu cũng thoải mái hơn. Nhưng khi đó mọi người chỉ tập trung vào vụ án, hắn cũng chỉ bàn về tình tiết, chưa từng nhận xét về nét chữ. A Vi trầm ngâm một lúc rồi nói, phân tích chữ viết không chỉ cần lời nói, mà còn cần thực hành. Nàng nhìn vào bức thư pháp của Trương Chấn Lễ, tiếp tục. Hắn không dám để người khác biết mình thông thạo kim thể, thậm chí còn cố che giấu khả năng nắm vững các thể chữ hành, thảo, khải. Nhưng bây giờ thì khác rồi, danh tiếng, thiện thư của hắn đã lan rộng, chẳng phải là cơ hội tốt để nghe hắn bình luận về kim thể của Phùng Chính Bân, cũng như bức di thư đó sao? Khi đưa ra nhận xét, chắc chắn hắn sẽ phải liệt kê ra các đặc điểm của bút pháp, phân tích rõ ràng từng chi tiết, thậm chí còn cần trực tiếp cầm bút để minh họa. Nếu giả vờ không biết, thì càng lộ sơ hở. A Vi nghĩ, đây quả thực là một kế hoạch hay. Vụ án của Phùng Chính Bân là một mớ bỏng bong. Tằng Văn Tuyên vì gian lận trong khoa cử mà mất đầu, bị tố cáo nhận hối lộ từ rất nhiều. Học trò, Phùng Chính Bân là học trò của Tằng Văn Tuyên, lại là quan viên lễ bộ phụ trách khoa cử, bị kéo vào vụ án này là điều khó tránh. cái chết của hắn vốn dĩ đã đầy mờ ám. A Vi không sợ bản thân bị lộ, nhưng vẫn thầm khen Thẩm Lâm Dục cẩn thận và chu đáo. Thẩm Lâm Dục thấy nàng không phản đối, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng hiện. A Vi cô nương có thể nhìn thấu bút pháp của Trương đại nhân, chứng tỏ cũng có hiểu biết không ít về thư pháp. A Vi nhướng mày, nửa như không hiểu ý hắn. Thẩm Lâm Dục cố tình thêm một câu, giọng điệu như đùa mà không phải đùa. Chữ của Bạch Phu Nhân, chữ của Kim Thái Sư, hình như khác xa với chữ của A Vi cô nương lần trước viết. A Vi hiểu ý hắn muốn nói gì. Năm ngoái, khi chuẩn bị thực đơn cho buổi yến của trưởng công chúa, nàng từng viết chữ trước mặt Thẩm Lâm Dục. Đó là nét chữ của Dư Như Vi. A Vi đã từng tỉ mỉ học qua, thậm chí còn luyện viết để sao chép hoàn hảo nét bút ấy. Cũng chính vì có khả năng mô phỏng chữ của Dư Như Vi, nàng mới có thể hiểu sâu về kim thể, từ đó dễ dàng đánh giá nét bút của Trương Chấn Lễ và bức di thư của Phùng Chính Bân. A Vi hờ hững đáp, giọng lạnh nhạt, ẩm thực kinh thành và ẩm thực tứ xuyên, khẩu vị khác biệt rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là đầu bếp, phải biết thích ứng thôi. Thẩm Lâm Dục bật cười thành tiếng, quân cờ đã bày xong, A Vi không nói thêm gì nữa. Nàng khẽ gật đầu ra hiệu, rồi cúi xuống thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Ánh sáng tắt dần, bóng tối từ từ phủ kín căn phòng. Sợ trời đổ mưa đêm, Thẩm Lâm Dục giúp A Vi đóng hết cửa sổ lại. Ánh đèn lồng ngoài sân bị cản bởi cánh cửa, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn dầu trong tay A Vi. Khi Thẩm Lâm Dục xoay người lại, ánh mắt hắn dừng lại trên nửa khuôn mặt của A Vi, đang được ánh đèn chiếu sáng. Mịn màng, dịu dàng. Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng không có chút kiêu căng, tùy tiện giống như Lục Niệm. Một thoáng do dự, cuối cùng Thẩm Lâm Dục cũng mở lời. Nguyên Kính dạo này không có ở kinh thành. Ta biết, A Vi đáp nhẹ, Nguyên Thần từng nhắc qua, nói là Vương gia phái Nguyên Kính đi thăm hỏi Cao Lão Đại Nhân. Đúng vậy, đó chỉ là lý do trên mặt giấy. Thẩm Lâm Dục nuốt khan một cái, ánh mắt chăm chú nhìn A Vi. Thực ra, ta đã bảo hắn rẽ qua Trung Châu. Ánh mắt A Vi lập tức tối lại. Có lẽ vì nhiều năm quen tay trong bếp, đôi tay nàng luôn giữ được sự ổn định tuyệt đối. Dù khi nghe đến hai chữ Trung Châu, có thoáng chút dao động trong ánh mắt, nhưng tay nàng vẫn vững như cũ. Tay vững, đèn vững, không khí trong phòng lặng như tờ, ngọn lửa đèn nhỏ bé cũng cháy đều, phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của A Vi, để lộ rõ ràng dù là những cảm xúc nhỏ nhất. Và Thẩm Lâm Dục dĩ nhiên đã kịp bắt trọn khoảnh khắc ấy. Muốn làm rõ những vụ án cũ năm xưa, nhất định phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Lâm Dục nói, thấy A Vi không đáp, nét mặt trở nên phức tạp, hắn bổ sung thêm. Trong hồ sơ vụ án, vẫn ghi rõ ràng, không ai sống sót. Móc lửng chấm, vậy thì, tại sao Kim Thù Vi lại có thể trốn thoát? Thẩm Lâm Dục nghĩ, có lẽ đây cũng là điều A Vi muốn biết. Và hắn đã đoán đúng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, ánh đèn leo lét chỉ chiếu sáng một phần nhỏ trên khuôn mặt Thẩm Lâm Dục, khiến A Vi khó mà nhìn thấu hết cảm xúc của hắn. Nhưng nàng biết, Thẩm Lâm Dục không có ác ý, cũng giống như lần hắn nhắc nàng rằng. Không có người thứ hai biết, hay khi hắn nhẹ nhàng gọi nàng là A Vi cô nương, A Vi có thể phủ nhận phận của mình, Thẩm Lâm Dục cũng chẳng có bằng chứng xác thực để ép nàng thừa nhận. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, nàng hiểu rằng mình không hẳn là người chiếm thế thượng phong trong trò chơi này. Thẩm Lâm Dục đang cầm những quân cờ quan trọng trên tay. Đánh hay không đánh, đánh thế nào, đánh vào lúc nào. Tất cả đều do hắn quyết định. Còn nàng, người che giấu hai lớp thân phận, dù có im lặng không đáp trả, thì trong tay vẫn còn thiếu vài quân cờ quan trọng. Điều đó khiến A Vi cảm thấy bực bội. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Lâm Dục nói đúng. Nàng thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Trung Châu sau khi nàng rời đi. Sau khi Văn Ma Ma liều mạng đưa nàng chạy trốn, cha mẹ nàng đã đối mặt với điều gì? Bất kể Thẩm Lâm Dục có mục đích gì, không thể phủ nhận một điều, hắn làm việc rất cẩn trọng và tỉ mỉ. Với sự nhạy bén ấy, việc hắn nhận ra thân phận thật của nàng cũng chẳng phải chuyện lạ. Không nói thêm gì, A Vi xoay người bước ra khỏi phòng. Ngoài sân, làn gió đêm mùa hè mang theo chút oi nồng, tiếng ồn ào từ đại sảnh phía trước vẫn chưa dứt, xen lẫn tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ. A Vi đặt chiếc đèn dầu lên bàn đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nhàn nhạt ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Nàng hỏi, Nguyên Kính bao giờ trở về? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì khoảng một tháng, còn phụ thuộc vào chuyến đi có thuận lợi hay không. Thẩm Lâm Dục đáp, A Vi khẽ gật đầu, giọng nói lẫn trong tiếng gió. Cũng cực nhọc cho hắn rồi, đường xa mà, đúng vậy, đường xa. A Vi thì thầm, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Cũng chính vì đường xa như thế, Văn Ma Ma mới có thể chạy đua từng khắc, từng giây để đưa nàng trốn thoát. Họ rời Trung Châu, xuôi về phương Nam, cuối cùng dừng chân ở Thục Địa. Nhiều năm sau, họ mới quay trở lại kinh thành cùng với Lục Niệm. Nhưng từ đó đến giờ, nàng chưa từng một lần quay lại Trung Châu. Một tiếng thở dài khẽ lướt qua môi nàng. Rồi, rất khẽ, A Vi nói. Cảm ơn, chỉ là hai từ đơn giản, nhưng dù biết rõ đây cũng chỉ là một quân cờ, Thẩm Lâm Dục vẫn không thể kìm được nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Sau khi tiễn Thẩm Lâm Dục rời đi, A Vi đóng cửa hậu viện lại, thở phào một hơi dài. Lục Niệm nói đúng, kéo cờ không khó, khó ở chỗ trên tay không có cờ. Khi quân cờ trong tay quá ít, đừng nghĩ đến việc phối hợp chúng thế nào, bởi dù có xoay sở đến đâu cũng chẳng thành hình. Điều quan trọng nhất là, phải tìm cách thêm quân cờ. Chỉ cần quân cờ đủ, núi xanh vẫn còn đó. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Định Tây Hầu đang nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm trước mặt, lòng bỗng trào lên một cảm giác khó tả. Đây là A Vi bảo ngươi mang về à? Ông ta hỏi Lục Chí, giọng có phần nôn nóng. Người đến Quảng Khách Lai đã nói những gì? Lục Chí lúng túng, miễn cưỡng đáp. Cô mẫu gọi con đến, để nghe bà ấy mắng phụ thân con một trận. Định Tây Hầu ngớ người. A Niệm mắng A Tuấn. Chuyện này chẳng có gì lạ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tại sao lại gọi A Chí đến nghe? Chẳng lẽ không nên gọi thằng A Tuấn đến để mắng trực tiếp sao? Lục Chí chần chừ một chút rồi nói tiếp. Lúc đó có cả quận vương gia và một vị thiếu khanh của đại lý tự. Trương Đại Nhân, Trương Chấn Lễ, Định Tây Hầu nhíu mày, nàng ấy mắng thế nào? Lục Chí thực sự không muốn nhắc lại, nhưng bị Định Tây Hầu trừng mắt, hắn đành bất đắc dĩ thuật lại từng câu từng chữ lời mắng của cô mẫu. Nghe xong, Định Tây Hầu đột nhiên đập tay xuống bàn, lớn tiếng khen. Mắng hay lắm, Lục Chí ngồi đó, mặt mày xám xịt như tro tàn. Thấy vậy, Định Tây Hầu khẽ ho một tiếng, cố gắng dỗ dành. Không phải chỉ mắng cha ngươi đâu. Cái này gọi là, chỉ tang mắng hòe, hiểu không? Lục Chí mặt đơ như tượng gật đầu. Định Tây Hầu nhặt một miếng điểm tâm lên, đưa cho Lục Chí. Bị mắng vài câu thì đã sao? Dù sao bị mắng là cha ngươi chứ có phải ngươi đâu. Nghe xong rồi để đấy, đừng để trong lòng. Ngươi xem ta này, có ít đâu. Ta cũng từng bị cô mẫu ngươi và biểu tỷ ngươi mắng cho tối tăm mặt mũi. Lục Chí lẩm bẩm, biểu tỷ nói, cô mẫu là kiểu người ấy đấy. Chỉ cần thấy hữu dụng. Đừng nói là đệ đệ, đến cha ruột bà ấy cũng có thể mắng thẳng mặt suốt nửa canh giờ. Định Tây Hầu, khuôn mặt già nua hơi đỏ lên, nhưng khi miếng điểm tâm vào miệng, lại thấy ngon lành kỳ lạ. Thôi kệ, bị mắng thì bị mắng đi, chỉ cần A Niệm còn đủ sức để mắng người, vậy là ông ta đã có thể yên tâm rồi. Cách chương.